Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, trang 153. Quả nhiên không có phục chế văn học cổ hệ rầm rộ. Vũ đạo trong phòng học không có một bóng người, thậm chí liền giáo viên cũng không có. Bất quá như vậy cũng hảo, vừa vặn có thể ở chỗ này ăn cơm. Hơn nữa vũ đạo phòng học tọa lạc với lầu 1, toàn phiến cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ tuy rằng không có gieo trồng vật, chính là mặt đất dùng lớn nhỏ đều đều màu trắng đá cuội lát thành một vòng lại một vòng hình tròn. Xứng với sương mù, có khác một phen rất có triết lý cô tịch cảm, một bên ăn cỏ một bên thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Một con tiểu miêu xuất hiện ở ngoài cửa sổ cảnh sắc bên trong. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn ăn cơm, lông xù xù đầu nhỏ hơi hơi nghiêng nhìn về phía hắn. Một bộ rất tưởng ăn bộ dáng, chỉ có rau nga. Hơn nữa ta còn rất đói bụng đâu, trong miệng tuy rằng nói như vậy. Bất quá mô hóc vẫn là từ bên cạnh mở ra cửa sổ. Từ chính mình trang đồ ăn trong túi nhặt ra một mảnh lá xanh từ phóng tới ngoài cửa sổ. Khoảng cách tiểu miêu có điểm khoảng cách địa phương, hắn nhìn đến kia chỉ tiểu miêu chậm rãi đến. Gần rồi hắn buông tha đi lá cải, thật cẩn thận mà nghe nghe, sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi rồi, quả nhiên nhìn đối phương rời đi bóng dáng. Mô hóc tiếp tục dùng bữa, miêu là loại nhỏ ăn thịt động vật tới. Một đạo thanh lãnh giọng nữ xuất, hiện ở hắn phía sau, ngậm một cây lá cải. Mô hóc quay đầu về phía sau nhìn lại một người ăn mặc nguyên bộ luyện công phục nữ sĩ xuất hiện ở nơi đó. Năm tháng ở trên mặt nàng để lại nồng đậm dấu vết. Nhưng mà nàng dáng người đĩnh bạt, cổ càng là tinh tế thon dài giống như thiên nga giống nhau. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, uyển chuyển nhẹ nhàng yêu nhã, ăn chay đồ ăn bảo trì hình thể sao? Thực hào, ngươi rất có tự khống chế lực, ta tha thứ ngươi nhiều như vậy ngày không tới đi học. Đem trên người áo choàng tùy tay đáp ở một bên, nàng tự cửa đi tới, đồng dạng từ tùy thân mang theo bao bao nội móc ra một cái tiểu xảo hộp cơm. Lộ ra cùng mô hóc không có sai biệt, tràn đầy màu xanh lục rau dưa nội dung. Hai người cùng nhau gặm khởi đồ ăn tới, đợi cho hai người đều ăn xong lúc sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, vị kia nữ sĩ liền một lần nữa đứng dậy, đối mô hóc nói. Hiện tại bắt đầu chúng ta đệ nhất tiết khóa đi. Cũng không biết như thế nào bắt đầu. Tóm lại, chờ đến mô hóc ý thức được thời điểm, hắn đã đi theo vị này nữ sĩ nhiệt thân kéo duỗi xong. Bắt đầu tiến hành vũ đạo động tác luyện tập, dạy dỗ trong quá trình hắn đã biết vị này nữ sĩ tên là Blani, là cổ điển vũ đạo chuyên nghiệp hệ trường, cũng là duy nhất một người giáo viên. Đại khái bởi vì tên duyên cớ, cổ điển vũ đạo hệ cho dù là bị người coi như tiến vào thành phố Ophalo nước cờ đầu chuyên nghiệp, cũng không có gì người ghi danh. Ít nhất này mấy giới bọn họ học sinh liền mô hóc một người, mô hóc. Cứ như vậy chúng cuối cùng, đi theo Blani nhảy một chi vũ lại một chi vũ, sau đó nhiệt vũ xong, hắn càng đói bụng, quả nhiên. Hắn không có quyền cùng Pet vận khí tốt, hắn tuyển chuyên nghiệp không có những người khác đi học. Cũng không có bình thường chương trình học biến thành môn tự chọn. Không có trợ giáo cơ hội, hắn cũng nhận thức không được nông nghiệp hệ người còn có thể từ đối phương nơi đó mượn khối địa. Đương nhiên, nếu là hắn nói, đại khái có mà cũng cái gì cũng loại không ra, đi ra phòng học. Sờ sờ rỗng tuếch bụng. Hắn thở dài, vẫn là, tìm phân việc vặt đi thôi. Hảo a, mang lên chúng ta. Sau đó hắn liền nghe được Pet thanh âm, không ngừng Pet. Ngay cả quyền cũng ở, liền chờ ở vũ đạo phòng học ngoài cửa. Bọn họ thoạt nhìn như là chuyên môn chờ hắn, trên thực tế cũng là, chờ ngươi đã lâu. Hôm nay ta cùng quyền chương trình học đều kết thúc rất sớm. Nghĩ ngươi ngày đầu tiên đi học sao? Liền tới đây nhìn xem ngươi. màu trắng, gương mặt tươi cười, mặt nạ cười tủm tỉm mà nhìn ngươi. Mặt nạ hạ gương mặt kia nói vậy cũng là cười tủm tỉm, có khỏe không? Nhưng thật ra Quyền tuy rằng hắn mặt nạ bảo hộ cũng là một cái gương mặt tươi cười. Bất quá y chính mình đối hắn hiểu biết, người này nhưng thật ra rất ít cười. Bất quá trong giọng nói quan tâm nhưng thật ra so Pet thành khẩn nhiều, còn hào. Dù sao cũng là chức nghiệp sát thủ sao, kẻ hèn vũ đạo huấn luyện mà thôi. Còn mệt không đến hắn, chính là đói quá mức mà thôi. Nhưng mà chấp hành nhiệm vụ thời điểm hắn cũng không phải không có đói quá. Hắn có thể nhẫn, Quyền có lẽ là thật sự lại đây xem hắn. Chính là Pet tuyệt đối là lại đây xem náo nhiệt. Nghe thanh âm liền biết, ngươi muốn đi tìm công tác sao? Mang lên chúng ta, nghe một chút, thanh âm này nhiều hưng phấn. Các ngươi tìm công tác làm gì? Rõ ràng đều có hảo công tác. Mohawk tức giận nói, thể nghiệm sinh hoạt bái. Như vậy rất cao giai dị năng giả không tiếc khảo học cũng muốn lại đây tìm công tác. Ta muốn biết đó là cái gì? Không chút nào che giấu chính mình hứng thú. Pet mặt nạ bảo hộ hạ hai mắt giờ phút này nhất định là mạo quang, cắn người miệng mềm. Ngẫm lại chính mình ngày hôm qua khó được ăn ngon liêu. Mohawk cuối cùng vẫn là mang theo bọn họ đi nhờ công cộng xe buýt. Hắn trực tiếp mang theo bọn họ đi tới Ophalo thành mặt đông, thực rõ ràng càng đi đông đi càng náo nhiệt, nhân viên cũng càng hỗn tạp. Chờ đến bọn họ đến trạm cuối thời điểm, dưới xe đông như chảy hội, mỗi người cảnh tượng vội vàng. Hồi trình có, hướng ngoài thành đi cũng có. Bốn phương tám hướng đều có thét to thanh, có trao đổi đồ vật, có thu mua đồ vật, càng nhiều còn lại là lâm thời tổ đội, dù sao các người cũng không thiếu tiền. Cũng đừng thấu nhân ra náo nhiệt, những người đó đều là thật lại đây kiếm tiền, dễ dàng khởi tranh chấp. Mohawk dùng cằm ý bảo một chút những cái đó tổ đội người, mang theo bọn họ tiếp tục về phía trước đi đến. Ta liền mang các ngươi đi ra ngoài đơn giản đi dạo, bên kia là bán đồ ăn. Không phải cái gì ăn ngon đồ vật, áp xúc thực phẩm, ăn một chút có thể đỉnh vài ngày cái loại này. Cửa bên này bán thực quý, càng dựa trung tâm thành phố bán càng tiện nghi. Người địa phương không yêu ăn này đó. Đi đường trong quá trình, đi ngang qua một gian cửa hàng. Mohawk vì bọn họ giới thiệu nói, này đó cửa hàng còn lại là mua bên ngoài nhu yếu phẩm, tỉ như lều trại, áp xúc dưỡng khí vải, lọc khí, chiếu sáng khí. Rất nhiều người sẽ tại dã ngoại đãi rất nhiều ngày, mấy thứ này đều là chuẩn bị. Kia mấy nhà cửa hàng có thể thuê xe, các loại chiếc xe đều có, huyền phù mô tô, xe Việt giã. Chờ lát nữa chúng ta có thể đi bên kia thuê hai đài huyền phù mô tô. Mohawk nói, xem xét liếc mắt một cái Pet. Các ngươi bỏ tiền, không thành vấn đề. Xua xua tay, Pet thực xa hoa mà đáp ứng rồi. Bên kia còn lại là bán vũ khí, còn có dị năng giả chế tác vũ khí. Các ngươi muốn mua sao? Mohawk lại lần nữa nhìn về phía Pet. Hết chương.